Chương 2, ghi hình bên trong bóng người. Dị thứ nguyên vũ trụ yếu ớt ba động thiên ngoại vẫn thạch long giáo sư, những cái này không phải đều là học thuật bên trên bị phủ định đồ đạc sao? Làm sao đột nhiên cùng nhẫn giới trò chơi này phần cuối phục vụ khí dính líu quan hệ đun nở ZVIA, long giáo sư, dị thứ nguyên vũ trụ loại vật này chúng ta trước đây cũng đã làm nghiên cứu, đó là căn bản không khả năng tồn tại đồ đạc giáo sư, có phải hay không là có người cố ý giải lời đồn không sai, nhất định là có người cố ý ở tản lời đồn, muốn dùng dị thứ nguyên vũ trụ loại vật này tới chế tạo thuyền đánh cá giả dối không có thật gì đó. Vị này long giáo sư nói đem đang ngồi hết thể nhân viên nghiên cứu khoa học đều sợ ngây người, những người này có thể được mời được nơi đây làm địa khu phục vụ khí nghiên cứu khoa học viên vậy đều không phải là hời hợt hạng người đi học vi mà nói, thấp nhất đều là bác sĩ cấp có chút nhu bức, càng là đã lấy được trên tiến sĩ thiên ngoại vẫn thạch còn dễ nói, nhưng này dị thứ nguyên vũ trụ, quá xé đối với mấy cái này cổ bản nghiên cứu khoa học viên mà nói. Loại này chỉ tồn tại ở khoa huyễn điện ảnh, trong tiểu thuyết gì đó, căn bản cũng không khả năng tồn tại những lời này nếu như là xuất từ những người khác miệng bọn họ nhất định sẽ cười nhạt thế nhưng lúc này nói câu nói này người, cũng là học thuật giới thái đấu cấp nhân vật. Long Nguyên Quốc giáo thụ điều này làm cho bọn họ có chút khó có thể tin Long giáo sư cái này nhân loại bọn họ đều hiểu rõ vô cùng, đối phương tuyệt đối không phải một cái thích không khẩu lời nói nhân mọi người ở đây ngây ra như phong thời điểm, Long giáo sư lại mở miệng lần nữa. Viên tinh cầu này hất kim vi chỉ đã tồn tại 41 ước năm, mà nhân loại tồn tại vết tích, lâu nhất chỉ có thể ngược dòng đến 100 triệu năm trước. Như vậy, ở nhân loại phía trước 40 ước năm trong, trên viên tinh cầu này lại xảy ra chuyện gì đâu giáo sư, ngài đến cùng muốn biểu đạt chút gì? Một vị thanh niên nghiên cứu khoa học viên hỏi. Ai Long giáo sư nhìn trước mặt những thứ này vẻ mặt nghi ngờ nghiên cứu khoa học viên liếc mắt, sau đó khẽ thở dài, xem ra các ngươi vẫn không hiểu ở đâu, ta cứ như vậy nói với các ngươi à. Ở khảo cổ học bên trong, loài người lịch sử tồn tại rất nhiều văn minh đứt gãy địa tầng, vượn người dùng mấy triệu năm có tiến hóa thành vượn nở nhân, mà vượn nở nhân tiến hóa thành nhân loại, lại vẹn vẹn chỉ dùng 120 vạn năm, sau đó loài người văn minh phát triển lại có thể dùng cưỡi tên lửa tốc độ để hình dung, đây có lẽ là nhân loại tự thân đối với đại não mở rộng, nhưng là có thể là bởi vì dị thứ nguyên cũng hoặc là các ngươi bình thường thường thường nói bình hành vũ trụ bắt đầu đụng vào nhau sinh ra ấn tượng trong vũ trụ tồn tại lỗ đen. Rất có thể chính là đi thông còn lại bình hành vũ trụ đường hầm, mà trước đây, liền tại nhận giới phần cuối chịu đến dị thứ nguyên mạch sóng gợn trùng kích thời điểm, cách chúng ta tinh cầu gần nhất viên kia đã biết lô đen, cũng tại đồng nhất thời. Gian phát sinh biến hóa Long giáo sư nói đến đây, thần tình đột nhiên trở nên cuồng nhiệt đúng vậy, đối với hắn loại này đứng ở học thuật nghiên cứu tột cùng người mà nói thăm dò không biết vũ trụ huyền bí vẫn luôn là suốt đời truy cầu nói lên lỗ đen liên tiếp bình hành vũ trụ, những người khác cũng dồn dập trở nên hưng phấn Long giáo sư. Ý của ngài là nói, nhận giới trò chơi này rất có thể cùng một cái khác có thể tồn tại bình hành vũ trụ có liên quan, vậy sao? Có người hỏi Long giáo sư gật đầu. Một cái nói, bây giờ còn chỉ là suy đoán, còn có, các ngươi biết nhận giới trò chơi này khởi nguồn sao? Không phải quốc tế liên minh bên kia tổ nghiên cứu khoa học nghiên cứu mấy năm có phát minh ra tới giả thuyết vong du sao? Vì để cho nhân loại có thể tốt hơn vận dụng toàn bộ tin tức kỹ thuật mới có phát minh ra tới, có người trả lời. Ha ha, Long giáo sư cười nhạt. Đây chẳng qua là đối ngoại một loại giải thích mà thôi, kỳ thực trò chơi này là từ một viên kỳ lạ thiên ngoại vẫn thạch bên trên giải đọc ra tới. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không bình tĩnh. Mấy năm nay, nhân loại đối với thiên ngoại vẫn thạch nghiên cứu tuy là vô cùng mật thiết cũng không thiếu vẫn thạch bên trên giải đọc qua liên quan tới vũ trụ mênh mông bên trong tồn tại bí mật, nhưng có thể từ vẫn thạch bên trong giải đọc ra một trò chơi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này, thật bất khả tư nghị. Long giáo sư, ngài xác định sao? Đu NGVIA, vẫn thạch bên trên làm sao có thể giải đọc ra game giả lập? Long giáo sư, ngài sẽ không phải là lớn tuổi, mắc có lao niên chứng si ngốc đi. Long giáo sư, ngài gần nhất có phải hay không áp lực quá lớn? Trở về nghỉ ngơi thật tốt ta, nơi đây giao cho chúng ta thì tốt rồi. Đu NGVIA, Long giáo sư, có bệnh phải mau trị, kéo không phải đối với Long giáo sư nói lên để, tất cả mọi người biểu thị khó có thể tiếp thu, có vài người càng là cho rằng Long giáo sư đã được lao niên chứng si ngốc. Lúc này đang nói bậy nói bạ, bất quá Long giáo sư lại không cho là đúng, cực kỳ kinh ngạc ra. Kỳ thực ta mới chịu đến tin tức này thời điểm cũng cực kỳ chấn động, thẳng đến ta thấy được bọn họ chuyển cho ta một cái hiện tại ghi hình, ta mới có vững tin không nghi ngờ. Có người liền vội vàng hỏi, cái gì hiện tại ghi hình? Đưa cái này phóng xuất vội tới bọn họ nhìn một cái, Long giáo sư từ trong túi quần xuất ra một quảng bản, giao cho một tên trong đó nghiên cứu khoa học viên trên tay, nhìn xong đoạn này hiện tại ghi hình, các ngươi hẳn là sẽ minh bạch tên kia nghiên cứu khoa học viên tiếp nhờ ở nủ bản sau đó lập tức ở nghiên cứu khoa học trong phòng dùng hình chiếu 3D phương thức truyền bá phóng ra. Đây là một đoạn dùng dụng cụ nhìn ban đêm viễn trình chụp trên cao hình bóng trong hình, có thể chứng kiến một gã hư hư thực thực hình người sinh vật đang đứng ở một cái nhà sở cách giả tờ mặt trên. Dưới chân của hắn không có bất kỳ giẫm đạp vật là vô căn cứ huyền phù ở giữa không trung, cái này làm cho tất cả mọi người dồn dập cảm thấy líu lơi không mượn bất luận cái gì vật thể, khiến người ta thể có thể tiến hành trên cao huyền phù. Cái này đã lật đổ nào đó sao lý chủng định luật, nếu để cho vị kia nghiên cứu quả táo hạ lạc đại lao biết sợ là liền ván quan tài đều muốn nén không được đi, nhưng mà cái này còn không để yên. Kế tiếp trong hình xuất hiện một màn càng là làm cho tất cả mọi người bi ra y ra. Một giây kế tiếp, chỉ thấy cái kia đứng lơ lửng giữa không trung bóng người, dĩ nhiên giơ tay lên xuống phía dưới sở cách giả tở vung đánh một quyền, chỉ một thoáng chỉ thấy bóng người bốn phía nhất thời xuất hiện màu xanh thẳm đầy trời quyền ảnh như mưa rền gió dữ vậy hạ xuống, nhiều khí thế như hồng trong nháy mắt đã đem phía dưới sở cách giả tở phá hủy dễ như trở bàn tay, không có chút nào trệ hòa hoang cách. Trở tại nơi chút quyền ảnh trước mặt, những tòa nhìn như phòng thủ kiên cố 100 tờ NG sở cách giả tở liên phảng phất là từng tầng một dùng giấy hồ lên yếu đuối mô hình không chịu nổi một kích, hoàn toàn không cùng một cấp bậc.